Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Ai nói Diệp thiếu gia không có tư cách? Người Tần gia con ngươi không kiềm hãm được co vào, thanh âm mang theo run giọng. Tần Lăng Nguyệt đám tiểu bối nhóm sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, thở hồng hộc. Từng cái bọn hắn bình thường rất khó tiếp xúc đến đại nhân vật liên tục ra sân, bọn hắn trái tim nhỏ đã không chịu nổi. Đừng nói bọn hắn, dù cho Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc mấy người cũng không có trải qua cảnh tượng như vậy. Cho dù là bọn họ gặp qua sóng gió, nhưng bây giờ bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, mà lại này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lôi gia gia chủ Lôi Vân Bằng, Lôi gia đệ nhất cao thủ Võ Vương Lôi Động, Lôi gia thiên kiêu số 1 Lôi Tĩnh Vũ. Ông trời ơi, đại biểu cho Tây Bắc cấp cao nhất thực lực Lôi gia vậy mà toàn bộ đến rồi. Kiều gia gia chủ Kiều Hiếu Hiền, Kiều Đạc Hải, Kiều gia hòn ngọc quý trên tay Kiều Kiều, chấm ngoặc kép, Khang gia gia chủ Khang Cửu Minh, Khang gia cao thủ, chấm ngoặc kép, Đàm gia Đàm Vĩ Khang, Đàm gia thiên kiêu Đàm Học Trần, Đàm gia Minh Châu Đàm Ngữ Thơ, chấm ngoặc kép, Tần gia tất cả mọi người trái tim nhảy lên kịch liệt va chạm. Phảng phất tùy thời trái tim hội xung huyết nổ tung, đại biểu cho Tây Bắc đứng đầu nhất 4 đại siêu cấp gia tộc đều tới. Chẳng những là gia chủ, mà lại gia tộc võ đạo cường giả cùng với tối cường thiên tài toàn bộ đều tới. Đây là có 102, đã định trước có việc lớn tình phát sinh. Lôi lão, Nhạc phụ, Kiều lão, Đàm lão, Tần Vân Lôi liền vội vàng tiến lên, cùng 4 người chào hỏi. Dù sao Khang Cửu Minh thế nhưng là nhạc phụ của hắn. Đối mặt những người khác không có quyền lên tiếng, nhưng đối mặt Khang Cửu Minh hắn vẫn là cứng ngắc lấy ra trên đầu trước. Khang Mỹ Di vừa muốn đi ra hỏi thăm Khang gia người chuyện gì xảy ra thời điểm, Khang Cửu Minh hừ lạnh một tiếng, ân, hắn khẽ gật đầu, xem như đối phó Tần Vân Lôi một tiếng. Thấy thế, Tần Vân Lôi lập tức hỏi, nhạc phụ không biết các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là hướng Hà gia tới? Hoặc là có đại nhân vật muốn tới? Tần Vân Lôi nhắc nhở nhường trong lòng mọi người sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia không phải Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia tới a? Nếu như là Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia đi vào, hắn tuyệt đối có này lực hiệu triệu, vung cánh tay hô lên, các đại gia tộc trước tới bái phòng. Ha ha, các vị ta có phải hay không tới hơi trễ rồi? Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên trăm hai mắt chỉ riêng đồng loạt hướng ra phía ngoài. Hả, lại là Tây Bắc quân đội Kim Thành điểm quân đội tư lệnh Lý Học Dương. Kim Thành đám người tự nhiên nhận ra, nguyên lai là hắn a. Bốn đại siêu cấp gia tộc cùng với Tiêu Giao liên minh đám người gật gật đầu. Mặc dù Lý Học Xương địa vị thực lực cùng Tần Kiến Quốc những người này tương tự, nhưng người ta thế nhưng là có đặc thù một tầng thân phận tại, để cho người ta không thể coi thường. Này thật đúng là Long Nhị Gia muốn tới tiết tấu a. Nghe nói trước kia Long Nhị Gia liền là quân lữ xuất thân, hiện tại Lý Học Xương tới, vấn đề này không có chạy. Tất cả mọi người trong lòng thoải mái, biết đây là Long Nhị Gia tới. A, Lý Minh Giang Lý thị trưởng cũng tới. Bỗng nhiên, có người thấy Lý Học Xương sau lưng vậy mà đứng đấy Lý Minh Giang. Lý Minh Giang, tựa hồ là Kim Thành thành phố thị trưởng a. Hiển nhiên, siêu cấp gia tộc có người nghe qua Lý Minh Giang. Đây là cái gì tình huống? Lý Xương cùng Lý Minh Giang đồng thời xuất hiện, đám người hung hăng giật mình. Mặc dù hai người là phụ tử, đều là người Lý gia, có thể hai người thân phận đặc thù, bọn hắn ra như bây giờ trường hợp, đại biểu coi như khác biệt, không còn là vẻn vẹn đại biểu Lý gia, một cái là tư lệnh, một cái là thị trưởng, này người lai lịch cũng quá lớn a. ngoại trừ Long Nhị ra còn có thể là ai? Tần gia mọi người đã nghĩ không ra người thứ hai. Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc mấy người hô hấp dồn dập, hai chân giống như là chú trì, khó mà xê dịch mảy may. Đây đối với Tần gia tới nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ thấy Lý Học Xương quét đám người một cái nói, các vị đầu tiên muốn tuyên bố một việc, lần này đâu, ta đại biểu ba loại thân phận tới này bên trong. A, tất cả mọi người là sững sờ, không hiểu nhìn xem Lý Học Xương. Lý Học Xương cười cười, đệ nhất Lý gia gia chủ, đệ nhị Kim Thành quân đội tư lệnh, thứ ba là Tây Bắc quân đội tổng tư lệnh Lăng Viễn Chiêu cùng quân thần Lăng Chiến Thiên thụ mệnh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Học Xương câu nói sau cùng nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Người tên, cây có bóng, Lăng Viễn Chiêu cùng Lăng Chiến Thiên danh hiệu vừa ra tới, toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Hai cái này danh hiệu đơn giản quá dọa người, nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Hai vị này trước đó, cái gì Tây Bắc siêu cấp gia tộc, cái giám cũng không bằng. Toàn trường mặt người sắc liên tiếp đại biến, mỗi một vị đều hoảng hốt sợ hãi. T, nhất là Tần gia đám người, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Lý Học Xương đại biểu là Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Viễn Chiêu. Này quá kinh khủng, đến tột cùng là ai? Có thể có năng lượng lớn như vậy, lại có thể kinh động Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Tư Lệnh. Long Nhị gia đã bị bọn hắn tự động bài trừ, dù sao thân phận của Lăng Chiến Thiên thế nhưng là không sợ Long Nhị gia. Chớ đừng nói chi là phái người đến đây, cái kia người này là ai? Nhiều người như vậy đủ tụ tập ở đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Đại gia lại có thể nghĩ tới một người khác vật Diệp Tiêu Dao. Đúng, Diệp Tiêu Dao hẳn là muốn tới. Diệp Tiêu Dao, cái tên này bốc lên lúc đi ra. Tần Vân Lôi cảm thấy nơi đó có chút không đúng, nhưng giờ phút này bởi vì cực độ khẩn trương duyên cớ, đại não một mảnh bột nhão, căn bản không có đầu mối. Thật rất náo nhiệt a. Đột nhiên bên ngoài biệt thự tới truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Ánh mắt mọi người quét qua đi, chỉ thấy một cái hào quang vạn trượng nữ thần cất bước đi tới. Liền, hết thảy tầm mắt đều bị nàng mang đi. Tây Thục đệ nhất mỹ nhân Đường Yến Uyển, thủ hạ càng là nắm giữ lấy Đường thị xí nghiệp, xưng là nữ nhà giàu nhất cũng không đủ. Có người nhận ra Đường Yến Uyển, nói ra thân phận của nàng tới. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói Tây Độc Đường Ngạo Phong cực kỳ yêu thương nàng. Nàng liền là Đường gia tiểu công chúa. Đường Yến Uyển sao lại tới đây? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Đường Yến Uyển đi vào, đại biểu chính là Đường môn, thậm chí có thể là Tây Độc. Nàng so mấy đại siêu cấp gia tộc còn kinh khủng hơn. Tần gia đám người, nhất là Tần Lăng Nguyệt có loại điên mất cảm giác. Nàng một mực quan tâm Hoa Thanh Phi, tự nhiên cũng biết đạo đối thủ của nàng Đường Yến Uyển. Đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, đáng giá nàng đời sau phấn đấu đuổi theo tồn tại, bây giờ lại cũng tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này điên rồi sao? Siêu cấp đại nhân vật một cái tiếp một cái, bọn hắn đến cùng tới làm gì? Hà Quân Uy cũng bị đội hình như vậy dọa sợ. Dù cho Hà gia đến vậy không đủ tư cách, thậm chí Long Nhị gia tới đoán chừng cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên còn đang ngồi một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Hà Quân Uy nhịn không được nói ra, Diệp Khuynh Thiên ngươi đứng lên, là ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ này? Ngươi có tư cách sao? Là ai Diệp thiếu gia không có tư cách? Như thế một cái rác rưởi cũng xứng cùng lá nói ít đi một câu thoại. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, lại là Lôi gia đệ nhất cao thủ Lôi Động mở miệng. Ba, đồng thời, Hà Quân Huy bị một đạo vô hình khí kình đánh bay ra ngoài.